Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2496, chương 2520, cha con hợp lực cứu người chung. Ào ào ào, Giang Vưu Khả thực lực cảnh giới, đang ở tăng lên điên cuồng, nàng vùng đan điền, vô thượng chí tôn mệnh nguyên thể, cũng ở đây nhanh chóng hội tụ bên trong, mà lúc này đây, duy nhất còn lại ác niệm thể hồn phách, đó là Giang Vưu Khả hết thảy chủ đạo, nó bắt đầu chủ động thăng cấp, hơn nữa ở mệnh nguyên thể thần nguyên triệu hoán bên dưới. Bắt đầu rời đi ác phách hẳn bảo tồn vị trí, hướng vùng đan điền di động đi qua. Cái tình huống này, đúng như Trường Không Vô Kỵ trí năng phách nói, ác niệm đem sẽ vô cùng cường đại, thậm chí trở thành Giang Vưu Khả hết thảy chủ đạo. Nếu như đi qua, dung hợp, đem tới coi như là ngươi mang theo mệnh hồn trở lại, cũng không có cách nào khôi phục, đem trở thành một triệt để vô chủ ác ma. Như thế tình huống, Trường Không Vô Kỵ tại sao có thể để cho xuất hiện đây? Chính hắn mệnh hồn bản thể cũng tiến vào Giang Vưu Khả mệnh hồn chỗ nơi, lấy chính mình căn nguyên thần thể trực tiếp bảo vệ, hơn nữa chiếm cứ Giang Vưu Khả đan điền, căn bản không cho ác niệm tiến vào cơ hội, nhưng tương đương vô thượng chí tôn nếu có thể đạt thành. Mà ở tấn thăng thời điểm, đồng dạng là sẽ phải chịu đại vũ trụ pháp tắc bảo vệ. Xì xì xì, từng cổ một pháp tắc lực lượng, cưỡng ép tiến vào chỗ này, phải đem Trường Không Vô Kỵ người xâm lấn giả này cho lấy ra đi, trong đó ẩn chứa lực lượng, có thể so với Trường Không Vô Kỵ sử dụng hai đại tạo hóa ngọc điệp thời điểm, cũng sẽ không kém quá nhiều. Muốn cùng thiên đạo nghịch chuyển đi, hai tay Trường Không Vô Kỵ một cái khép mở, hai đại ngọc đĩa đồng thời xuất hiện ở mệnh thể bên cạnh. Sau đó lấy cường đại tư thái, tiếp tục trấn thủ chỗ này, coi như là thiên đạo đại vũ trụ pháp tắc chi lực, cũng không làm gì được Trường Không Vô Kỵ. Nhưng là, điều này cũng làm cho Trường Không Vô Kỵ thực lực cơ hồ toàn bộ đều dùng ở rồi phía trên này. Đối với căn nguyên thủ hộ, liền cũng phát huy không được bao lớn tác dụng. Ngoài ra, căn cứ trí năng phách cách nói, muốn để cho còn lại hồn phách thông qua ba hồn bảy vía sinh ra nữa đến, ở còn cần một chuyện, đó chính là chia nhỏ ác phách, đem suốt phân chia thập phần sau đó, mới vừa có dẫn dắt tiến vào thập phương câu diệt khả năng. Có thể Giang Vưu Khả bởi vì thực lực tăng lên, còn lại hồn phách vị trí đều không cách nào tăng cường nguyên nhân. Thực ra nàng còn lại 93 hồn bảy vía vị trí, mệnh nguyên chính thường trở ra, khác cũng xuất hiện to lớn vấn đề. Từng cái hồn phách thể cũng không tồn tại, đưa đến nàng thần phủ thần phách các đại cửa phòng cũng xuất hiện héo rút dấu hiệu. Không tệ, bây giờ chỉ còn lại ác phách bình thường, còn lại tất cả đều phải bị biến mất. Đây cũng là không cách nào nữa sau khi tăng lên sống lại một cái khác nguyên nhân căn bản. Lên cho ta, mở, vì không để cho Giang Vưu Khả các đại hồn phách vị trí xuất hiện uể oải hiện tượng, Trường Không Vô Kỵ mấy đại phân thân, toàn bộ đều ở mỗi người vị trí, mang theo không đi, sau đó dùng chính mình vô thượng chí tôn thực lực, đem Giang Vưu Khả, cửa phòng, mở ra, còn dùng chính mình cuồn cuộn như Giang Hà linh hồn chi lực, cho bên trong rót vào sinh cơ, tuyệt đối không để cho chết thật mất, đó là làm loại sự tình này. Cũng tương tự ở nghịch thiên, thiên đạo, pháp tắc chi lực, cũng ở đây lúc này nhằm vào rồi các đại phách thể. Cường đại vô cùng đối kháng, ở Giang Vưu Khả thế biển thế giới, toàn diện mở ra, vào giờ phút này, cũng chính là trí năng phách nói, khó mà công thành điểm mấu chốt chỗ, Trường Không Vô Kỵ các đại năng lực cũng buông ra đối kháng pháp tắc, mà chính hắn bản tôn, hay lại là phân thân vân vân, đều tại cũng không có cách nào đi chia nhỏ Giang Vưu Khả ác phách, coi như là hủy diệt chi thần, ác thể, cũng rất khó lấy làm được, bởi vì nó giam cầm ác phách đồng thời, còn phải giống vậy chống cự pháp tắc. Trong này áp lực ngược lại là lớn nhất, linh hồn, vốn là rất yếu đuối, một loại vô thượng chí tôn, cũng không dám nói mình có thể cắt được, hay là ở không ngừng sinh trưởng dưới tình huống. Lãm Nguyệt Hài Nhi, thì nhìn ngươi, Trường Không Vô Kỵ hết thảy đều vì kháng trụ phía trên áp lực, mà đem cứu Giang Vưu Khả mấu chốt thủ pháp, toàn bộ cũng giao cho mình hài tử Trường Không Lãm Nguyệt. Đây cũng là Trường Không Vô Kỵ kêu Lãm Nguyệt tới nguyên nhân chỗ, hồn phách phương diện lĩnh ngộ không thua gì với chính mình Lãm Nguyệt. Là thắng lợi niềm hy vọng, cha yên tâm, Hải Nhi nhất định đem hết khả năng. Trường Không Lãm Nguyệt không có chút nào buông lỏng, hắn bản thể cũng ở đây Giang Vưu Khả thế giới thức hải bên trong, đang cùng hủy diệt chi thần, ác phách, đồng thời đấu tranh Giang Vưu Khả ác niệm, sát, vô thần cường đại giam cầm bên dưới. Giang Vưu Khả ác niệm không chút nào chịu thua, bởi vì thiên đạo công nhận, thực lực không ngừng tăng cường, coi như vô kỵ ác phách thực lực cường đại, nàng cũng không có bất kỳ cảm giác sợ hãi, nàng có thể cảm giác, lúc này là vũ trụ pháp tắc ở thừa nhận nàng. Nàng có thể có lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn hồn phách lực. Thật xin lỗi Khả Nhi mẫu thân. Trảm hồn, Trường Không Lãm Nguyệt thông qua chính mình lĩnh ngộ còn có trí năng phách chỉ điểm, đã sớm chuẩn bị xong cắt hồn phách tuyệt học. Hắn đem chính mình chủ hồn cũng toàn bộ hóa thành một cái chủy thủ sắc bén, sau đó thông qua hủy diệt chi thần, ác phách trợ giúp giam cầm, nhẹ phiêu phiêu rơi vào Giang Vưu Khả ác phách trên người. Xì xì xì, Lãm Nguyệt biến thành trảm hồn đao, từ cổ phương cắt ra tiến vào, nhưng tương đương bởi vì Giang Vưu Khả thật là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn hồn lực nguyên nhân, Lãm Nguyệt cắt bất quá một tấc, sẽ không có thể tiếp tục, bởi vì thiên đạo cấp cho khôi phục cùng nối tiếp lực, thật là quá cường đại. Không thể như thế, nếu không đem công dã tràng. Trường Không Vô Kỵ ở phía xa tự nói, bởi vì chính mình mấy đại phách thể lực lượng thì không cách nào bổ sung, kiên trì như vậy đi xuống luôn có trống không một khắc, nhưng là thiên địa lực lượng vô cùng, không muốn cho Giang Vưu Khả thực sự trở thành tối cao mới có thể dừng lại, trì hoãn chỉ có thể thất bại. Kết quả là Trường Không Vô Kỵ vào lúc này làm ra cần phải hy sinh, thân hình hắn chuyển một cái giữa, chính mình lôi đình tạo hóa ngọc điệp liền bị hắn ném ra, rơi vào Lãm Nguyệt Hài Nhi trong tay. Chỉ cần có vật này, cắt liền không còn là vấn đề. Có thể Trường Không Vô Kỵ nơi này tự mình lại có chút gánh không được rồi, hắn đỉnh cố hết sức, cả người bên trên cũng xuất hiện đáng sợ nứt nẻ, đây là tối cao thần thể cũng không chịu nổi ý tứ. Cha tương đương, Lãm Nguyệt lo lắng kêu một tiếng, nhưng khi nhìn đến cha ánh mắt kiên định sau, hắn không có đang nói gì, thân hình quay lại đến, chính mình hóa thành hồn phách đao, dung hợp đến ngọc điệp bên trong, lần nữa cắt trở về. A, hét thảm một tiếng truyền tới, Giang Vưu Khả hồn phách cuối cùng đề kháng không nổi, bị từ đầu bộ bắt đầu cắt nhỏ mờ. Chỉ là Lãm Nguyệt căn bản không dám ra tốc, mới vừa rồi hắn phát hiện chính mình bởi vì quá nhanh nguyên nhân, thiếu chút nữa đánh liền bể nát hồn phách thể, coi như là thiên đạo đều không cách nào bổ toàn. Cái này cũng đưa đến sau đó Lãm Nguyệt cắt tốc độ giảm mạnh, hơn nữa còn muốn cắt thành 10 phần. Cái này thì là không phải nhất thời bán hội có thể hoàn thành. Hắn đổi lại tâm tư, lén lén nhìn một chút cha Trường Không Vô Kỵ, lại thấy làm cắt đến thứ 3 phần thời điểm, Trường Không Vô Kỵ trong miệng đã là máu tươi hoành lưu, thể xác của hắn cũng là máu chảy như mưa rơi. Thật may hắn ba hồn bảy vía đều tại ngoại, hoàn toàn có thể không bị ảnh hưởng tiếp tục chống đỡ. Có thể Lãm Nguyệt thật sợ Trường Không Vô Kỵ gánh không được, liền lớn tiếng dò hỏi: "Cha, ngươi rốt cuộc có được hay không?" Ngoặc kép: "Không được cũng phải đi, ngươi đừng theo ta nói nhảm. Ngươi khả nhi mẫu thân ta liền định, hơn nữa ngươi cha ta ba hồn bảy vía bên ngoài, bản thể tử vong đều không sao, vội vàng làm việc cho ta, có nghe thấy không?" Trường Không Vô Kỵ la mắng. Ừ, nội tâm của Lãm Nguyệt đau buồn, chuyện này chỉ có tiếp tục tiếp, không quan tâm cha như thế nào. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.